ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 41. Bất quá Thiên Lan kiếm tông thân làm ta đại càn hạt nội môn. Bản ti có nghĩa vụ hộ hắn chu toàn, mặc kệ đại tần hoàng lăng có ở đó hay không, thiên kiếm phong đều phải chờ Thiên Lan kiếm tông sau khi rút lui mới được. Tần Kiền Hoàng lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói, bất quá lúc này Hoành Xương thái tử lại là vô cùng sảng khoái gật gật đầu. Không có vấn đề, Hoành Xương thái tử là khí trương không có sai, nhưng hắn cũng không phải người ngu. Tình huống dưới mắt nhìn qua là tạo thế chân vạc, trên thực tế hắn thân làm tiền triều đại chu thái tử là ở vào yếu thế. Dù sao Tần Kiền Hoàng bản thân liền là đại càn Tần gia người, bây giờ còn là đại càn Giang Nam Thanh Lại Ti, thuộc về đại càn lập trường, mà Trần Khuynh Địch nguyên lai cũng là thuộc về tông phái giới, vốn phải là cùng đại càn không có quan hệ gì. Nhưng là tiếc là không làm gì được hắn đi Thanh Đế Thành là một chỗ trấn cương. Đây chính là nhân quả. Thân làm Thanh Đế Thành trấn cương, Hoành Xương thái tử nhưng không dám hứa chắc Trần Khuynh Địch có thể hay không xuất phát từ tất cả mọi người là đại càn người ý nghĩ, ở thời khắc mấu chốt giúp Tần Kiền một cái, thuận tiện lại cho bản thân bỏ đá xuống giếng một phen. Dù sao Hoành Xương thái tử suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy loại chuyện này tuyệt đối không phải là không được phát sinh. Hơi so sánh một phen, Hoành Xương thái tử tự nhiên cũng sẽ không chấp nhất tại chỉ là một cái Thiên Lan kiếm tông chuyện nhỏ. Đây chính là giang hồ, thực tế nhất giang hồ. Ngươi mạnh, quả đấm ngươi lớn, vậy ngươi liền có thể cùng người khác bàn điều kiện. Tỉ như Thiên Lan kiếm tông, nhìn như là Viêm Hán quốc đệ nhất tông môn, cho dù là Viêm Hán quốc hoàng thất đều đối với hắn kiêng kỵ vạn phần. Nhưng là đây, cuối cùng còn không phải ở Hoành Xương thái tử dưới uy hiếp một chút sức phản kháng đều không có, nhưng là biến thành người khác. Tần Kiền Hoàng đưa ra đồng dạng điều kiện, Hoành Xương thái tử lại là không nói hai lời trực tiếp đồng ý. Nhược nhục cường thực tàn khốc tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là thân làm xuyên Việt giả Trần Khuynh Địch, ở bên xem một màn này thời điểm trong lòng càng là trở nên nghiêm nghị. Ta nhất định phải mạnh lên. Trần Khuynh Địch vẫn luôn là một cái rất có ý thức nguy cơ người. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy là của hắn lời gian. Cho nên hắn biết rõ minh bạch. Mặc dù hiện tại bản thân dựa vào a thân phận cùng thực lực có thể không nhìn Hoành Xương thái tử, nhưng lại nào biết lúc này thê thảm Vương Lan về sau làm sao sẽ không trở thành sau này bản thân. Hoành Xương thái tử không có cách nào uy hiếp bản thân, vậy vạn nhất là so Hoành Xương thái tử còn mạnh hơn người đâu? Vạn nhất người ta bối cảnh so Thuần Dương cung còn lớn hơn đây? Hơn nữa đừng nói là Thuần Dương cung, cho dù là tiện nghi của mình lão ba xảy ra chuyện gì, chỉ sợ mình ở Thuần Dương cung địa vị đều sẽ bởi vậy ngã xuống. Nói tóm lại, cuối cùng bất quá một câu, người nhất định phải dựa vào chính mình a. Đại ca, Trần Khuynh Địch quay đầu, nhìn về phía chính tò mò nhìn bản thân Dương Trùng, còn có sau lưng nàng Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên cùng Lạc Tương Tư ba người, không khỏi bật cười lớn. Không có gì, chỉ là có cảm ngộ thôi. Cảm ngộ a? Chúng nữ liếc nhau, đều từ riêng phần mình ánh mắt bên trong nhìn ra đối Trần Khuynh Địch kính nể. Không hổ là Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền, vẻn vẹn chỉ là quan sát Tần Thiên Vi cùng Hoành Xương thái tử ở giữa chiến đấu, thế mà liền có thể có cảm ngộ. Thật sự là thật lợi hại. Ngay tại mấy người chờ đợi thời điểm, Vương Lan cũng đã chỉ huy Thiên Lan kiếm tông người bắt đầu rút lui. Địa thế còn mạnh hơn người, quảng trường phía trên ba vị kia hợp đạo tôn giả uy thế tất cả đệ tử đều thấy vậy thật sự rõ ràng. Tự nhiên không có khả năng còn có cái gì phản kháng trong lòng. Trong lúc nhất thời, ngày xưa rộng rãi Thiên Lan kiếm tông trong nháy mắt sụp đổ. Vô số đệ tử từ bỏ đủ loại đồ dùng trong nhà khí giới. Cơ hồ là mang theo một chút tài nguyên liền trực tiếp xếp hàng rời đi Thiên Kiếm Phong. Bởi vì Hoành Xương Thái Tử chỉ cho bọn hắn một giờ. Chút điểm thời gian này, căn bản mang không hết to lớn Thiên Lan Kiếm Tông. Tự nhiên chỉ có thể chỉ lấy chút đồ trọng yếu. Một canh giờ về sau. Thế nào? Có thể à? Hoành Xương Thái Tử nhìn xem đã ở Thiên Kiếm Phong bên ngoài Thiên Lan Kiếm Tông đám người. Trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc, sau đó nhìn về phía Trần Khuynh Địch cùng Tần Kiền Hoàng nói ra. Chỉ cần oanh mở cái này Thiên Kiếm Phong là được rồi a. Không sai, thân làm hợp đạo cảnh giới tôn giả, vô luận là Tần Thiên Vi, Hoành Xương Thái Tử vẫn là Trần Khuynh Địch đều không có dị nghị. Oanh mở Thiên Kiếm Phong, nhìn qua tựa hồ là rời ngọn núi. Phi thường hùng vĩ công trình, nhưng trên thực tế đối với Tiên Thiên Đỉnh Phong, hợp đạo cảnh giới tôn giả mà nói cũng không phải là cái gì chuyện phi thường khó khăn. Tối thiểu không có rất nhiều người tưởng tượng khó khăn như vậy. Dù cho Thiên Kiếm Phong đã là Viêm Hán quốc thứ nhất cự phong, trước mắt đại càn đầu kia đã thông Nam Bắc thương lộ, đi ngang qua hơn phân nửa trung thổ quan lộ. Lúc trước kỳ thật cũng là ngàn khó vạn hiểm, không biết có bao nhiêu sơn phong sông lớn ngăn cản, thế nhưng một đời đại can thánh thượng lại là một lăng đầu thanh. Sao trẻ trâu, quả thực là kéo cửu đại võ hầu, bốn vị quân đội đại đô hộ, thậm chí xuất động hoàng tộc một phần lực lượng, lấy toàn bộ đại can hướng lực lượng, đem ngoài 10 vị võ đạo tông sư toàn bộ điều, sau đó dùng mở đường, đầu kia hùng vĩ thương đạo, ở hơn 10 vị võ đạo tông sư dưới sự cố gắng. Chỉ dùng 10 ngày, liền bị khai thông, bất kể là thần sơn chặn đường, vẫn là đại giang ngăn đường. Đại càn triều phương pháp ứng đối chính là một cái, xuất động võ đạo tông sư quét ngang qua, gặp núi rời núi, gặp nước đoạn thủy, thần cản giết người, Phật cản giết Phật. Cơ hồ lấy một loại không cách nào ngăn cản khí thế đáng sợ một hơi san bằng hơn phân nửa chung. Nguyên lúc này mới có bây giờ để hậu thế được ích lợi vô cùng Nam Bắc thương lộ. Bởi vậy có thể thấy được võ giả lực lượng đến cảnh giới nhất định về sau. Có thể có bao nhiêu lực lượng, động thủ, Hoành Xương Thái Tử nhất gấp gáp, tự nhiên cũng là người đầu tiên xuất thủ. 9 cái hàng thế Long Vương từ trên người hắn gào thét mà ra. Sau đó ở giữa không trung hợp thành tụ thành một đầu thân dài mấy chục thước to lớn hắc sắc thần Long, còn quấn nửa cái Thiên Kiếm Phong thét dài không ngừng. Đúng là hắn trước đó vừa mới xuất hiện thời điểm dương lộ ra hắc long pháp thân. Bất quá cùng mới bắt đầu khác biệt. Lần này Trần Khuynh Địch ngưng thần nhìn kỹ phía dưới, lại là nhìn ra mấy phần khác biệt. Cái này hắc long tựa hồ còn không phải đỉnh phong a, nên nói như thế nào đây? Mặc dù hắc long trên người mỗi một phiến lân giáp đều sinh động như thật, động tác cũng là giống như chân long, nhưng lại lăng không thiếu một cỗ sinh khí. Chính là cỗ này sinh khí để nó không có cách nào đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Nếu như có thể bù đắp điểm này mà nói, đầu này hắc long lực lượng không hề nghi ngờ sẽ phi thường khủng bố. Hắc long gầm thét, hai cái long chảo trực tiếp nắm Thiên Kiếm Phong, tiếp lấy hung hăng nhấc lên, tiếp lấy Thiên Kiếm Phong liền phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Vậy mà thực lắc lư mấy lần. Đương nhiên, lấy Hoành Xương Thái Tử lực lượng tự nhiên không có khả năng thực nhấc lên toàn bộ Thiên Kiếm Phong. Loại cấp bậc này lực lượng chỉ có võ đạo tông sư mới có. Nhưng dù vậy, lấy Hoành Xương Thái Tử thực lực, lại có thể đem nguyên bản vững chắc Thiên Kiếm Phong cái bể cho mạnh mẽ kéo đến phá thành mảnh nhỏ. Mà chuyện kế tiếp tự nhiên là giao cho Tần Kiền Hoàng cùng Trần Khuynh Địch. Phá, Tần Kiền mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng phun ra một cái âm tiết. sau lưng Ngũ Đức thần quang theo chiều gió phất phới, trên không trung hội tụ thiên địa nguyên khí, hóa thành một chuôi ngũ sắc thần kiếm trực tiếp xâm nhập lòng đất. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Kiếm Phong cũng bắt đầu lắc lư. Vốn liền tan tành địa bàn bị Tần Kiền Hoàng một kiếm đâm xuyên, triệt để đứt gãy. Hô, đối mặt cái này thiên diêu địa động một màn, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi ra quyền. Quyền ý xung chuyển sơn nhạc, giống như đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm ra. Toàn bộ Thiên Kiếm Phong ở một quyền này của hắn phía dưới, triệt để sụp đổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.